Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 92, 92, thoát hiểm gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya chìm đắm, giống như vết mực dày đến không thể hóa giải, ngọn đuốc như ẩn như hiện trong bóng tối lóe lên. Từng hàng đội ngũ Bắc Tông đang đi nhanh trên con đường nhỏ sơn cốc, trông đội ngũ có một nam tử trẻ tuổi, ánh mắt nôn nóng, mặt đầy khuôn mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng quất roi ngựa, chính là thủ lĩnh mới của quân Bắc Tông, Lưu Chiêu Nhạc. Từ sau khi Lưu Chiêu Nhạc ngồi lên vị trí Triệu Hành, liền khẩn cấp tự phong làm Hán Vương, dùng thủ đoạn thiết huyết diệt trừ thân tín Triệu Hành, Mục Côn đứng mũi chịu sào bị đánh vào tù lao. Nhưng quân Bắc Tông mất đi vị mãnh tướng này, trên chiến trường cũng liên tiếp bại lui, cuối cùng bị Mộ Dung Huyền đánh hạ thành Ký Châu, cố thủ như kim thang. Lưu Chiêu Nhạc đành phải mang theo tàn binh bại tướng còn lại chật vật chạy trốn, mà Yên Quân cũng đuổi theo không rời, thề sẽ tiêu diệt tận để nghịch đảng. Quân Bắc Tông bị ép lui về phía tây, một đường đi xuống, lại sắp lui đến vùng Ung Châu. Hán Vương Điện Hạ, chúng ta không thể đi về hướng tây, nếu như đi tiếp nữa, chúng ta sợ là sẽ phải gặp được Hung Nô đại quân. Một thân tín nói với Lưu Chiêu Nhạc, Hung Nô thừa dịp Yên Quốc nội loạn, mượn cơ hội khởi binh, bây giờ mới chỉ mấy ngày, móng sắt đã đạp phá Yên Môn Quan, xâm chiếm toàn bộ Ung Châu chi vực. Lưu Chiêu Nhạc không nói một lời, ánh mắt càng thêm trầm ám, chẳng lẽ không có Mục Côn, mình thật sự đánh không thắng được Yên Tặc. Đột nhiên, phía trước một trận kêu sợ hãi, tốc độ đội ngũ tiến lên đột nhiên chậm lại. Thế nào, vì sao dừng lại? Lưu Chiêu Nhạc nóng nảy hỏi. Kỵ binh bên cạnh tiến đến tìm tòi thực hư, trở về bẩm báo nói. Điện hạ, phía trước có một đội hắc y nhân ngăn trở, mỗi người thân thủ bất phàm, đã giết mấy người tiên phong. Lưu Chiêu Nhạc sắc mặt trầm xuống, hỏi, có thấy rõ là bao nhiêu người không? Hồi điện hạ, chỉ có 3, 4 người. Lưu Chiêu Nhạc nghe xong, giận dữ, bây giờ ngay cả chút người này cũng không địch lại sao? Hắn rút ra bội kiếm bên hông, tự mình vỗ ngựa về phía trước, quả nhiên dưới ánh đuốc mơ hồ chiếu rọi thấy có 4 gã hắc y nhân cầm kiếm đứng trước một chiếc xe ngựa hoa quý. Lưu Chiêu Nhạc hướng về phía binh lính quát lệnh nói, đều thất thần làm gì? Bắn tên! Bắn chết bọn hắn, mưa tên gào thét mà đến, nhưng 4 người kia lại không chút hoang mang, kiếm trong tay chợt nổi lên tinh mang, đinh đinh đinh một trận gấp gáp vang lên, binh lính bắn ra tiễn lại không có một mũi tên bắn trúng 4 người này. Các người rốt cuộc là người phương nào? Lưu Chiêu Nhạc lúc này mới thoáng có chút kinh hoàng, một người trong đó mặc đồ đánh giá Lưu Chiêu Nhạc trên ngựa, nói. Người chính là Lưu Chiêu Nhạc đi, các người muốn thế nào? Lưu Chiêu Nhạc nắm chặt kiếm trong tay, cảnh giác hỏi. Hắc y nhân bình tĩnh nói, chủ công nhà ta đã đợi Hán Vương Điện Hạ đã lâu, thuộc hạ mấy người đặc biệt tới đón Điện Hạ. Chủ công nhà ngươi là người phương nào? Lưu Chiêu Nhạc hỏi, bản vương vì sao phải đi với các ngươi? Vấn đề của ngươi nhiều lắm, chủ công chỉ để cho thuộc hạ hỏi Điện Hạ một câu. Hắc y nhân kia âm trầm nói, thanh âm của hắn giống như u hồn trong đêm tối. Ngươi có muốn ngồi vững vị trí Hán Vương này hay không? Ánh mắt Lưu Chiêu Nhạc run lên, trầm tư một lát, cuối cùng quyết định đi gặp chủ công của 4 người này một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn 4 người này võ công cao cường, nếu là địch không phải bạn, đã sớm có thể dễ dàng lấy tính mạng của mình, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy mời mình đi gặp chủ công kia. Nghĩ tới đây, Lưu Chiêu Nhạc gọi thân tín đến trước người, thấp giọng dặn dò vài câu, liền không chút do dự bước vào xe ngựa, theo 4 gã hắc y nhân này biến mất trong bóng đêm. Đợi Lưu Chiêu Nhạc rời đi, binh lính liền dựng trại tại chỗ, nghỉ ngơi một chút. Thân tín kia tự mình cầm dao canh giữ trước doanh trướng của Sở Hạ Đề, không dám thả lỏng tâm thần. Mới vừa rồi Lưu Chiêu Nhạc đặc biệt lệnh cho mình phải giữ chặt nàng, tuyệt đối không thể để nàng chạy trốn. Tuy nói Lưu Chiêu Nhạc sớm đã hạ nhuyễn cân tán với Sở Hạ Đề, làm cho nàng không thể sử dụng võ công, nhưng ngày đó nàng mang theo một tia cười lạnh ám sát Tông Vương Triệu Hành quyết tuyệt, quả thực làm cho người ta không dám xem nhẹ nữa. Nữ nhân này tuyệt đối không thể coi thường. Thân tín kia vụng trộm nhấc một góc quân trướng lên, nhìn vào trong, chỉ thấy Sở Hạ Đề đang chống đầu ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng lật binh thư Lưu Chiêu Nhạc lưu lại, thần sắc biếm nhác, dưới ánh nến lại càng phản chiếu một gương mặt kiều diễm khó tả. Bỗng nhiên, Sở Hạ Đề nhàn nhạt nâng mắt lên, dọa đến thân tín kia vội vàng buông xuống quân trướng, trái tim thình thịch đập loạn, không biết nàng có phát hiện mình đang trộm nhìn nàng hay không. Lại một lát sau, trong trướng đột nhiên truyền đến một tiếng rê, n gì thống khổ của Sở Hạ Đề. Thân tín kia cả kinh, vội vàng xốc lều lên xem, chỉ thấy Sở Hạ Đề đang ôm ngực suy yếu nằm sấp trên bàn. Thân tín kia vốn định tiến lên xem xét, nhưng lại cố kỵ Sở Hạ Đề đùa ra âm mưu quỷ kế gì, liền đứng ở ngoài trướng, hỏi. Công chúa Điện Hạ, ngài làm sao vậy? Sở Hạ Đề đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt môi dưới, giống như đang chịu đựng thống khổ cực lớn, chỉ nghe một tiếng rầm rầm, nàng lại mang theo sách vở trên bàn cùng nhau rơi xuống đất. Xèo một tiếng, ánh nến nhanh chóng đốt cháy tờ giấy, thân tín kia vội vàng chạy tới, dùng sức đạp lên ngọn lửa vừa thắp lên. Hắn lại cúi đầu xem xét Sở Hạ Đề, chỉ thấy hai tròng mắt nàng nhắm nghiền, cả người co giật, khóe miệng thậm chí chảy ra tơ máu chảy ròng ròng. Lần này, thân tín kia thật sự nóng nảy, vội vàng tiến lên gọi. Công chúa Điện Hạ, ngài đây rốt cuộc là làm sao? Nếu là lúc Lưu Chiêu Nhạc ra ngoài, nàng có cái gì bất trắc mà nói, chính mình nhất định khó thoát khỏi tội. Đợi đến khi người này luống cuống tay chân tới gần mình, Sở Hạ Đề lại đột nhiên mở con ngươi ra, thừa dịp không chuẩn bị rút bội kiếm bên hông hắn ra, dùng hết toàn lực đâm vào trong bụng hắn. Người nó kinh ngạc nhìn khóe môi Sở Hạ Đề cười lạnh, trong nháy mắt liền không để ý bụng đau nhức, phát cuồng bóp chặt cổ họng nàng, tức giận mắng. Tiện nhân, người thật độc ác. Sở Hạ Đề hô hấp gian nan, ngực như muốn nứt ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, từng phần đưa vào trong cơ thể người nọ. Rốt cục tay người nọ bóp cổ họng mình dần dần buông lỏng, hai mắt hắn trợn tròn mắt, cả người nặng nề đặt ở trên người mình. Sở Hạ Đề thở hổn hển vài hơi, cố hết sức đẩy người trên người sang một bên. Nàng lau vết máu trên khóe miệng, tối nay Lưu Chiêu Nhạc tạm thời rời đi là cơ hội ngàn năm có một, mình sao có thể không nắm bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết nam nhân này là thân tín của Lưu Chiêu Nhạc là vì phòng ngừa mình chạy trốn. Nhưng nàng hiểu được, nếu là chờ Lưu Chiêu Nhạc trở về, mình muốn chạy lại sẽ càng khó khăn hơn, cho nên nàng mới cố ý tự mình cắn rách đầu lưỡi, giả vờ phát tác bệnh nặng, mới có thể nhân cơ hội đắc thủ, giết nam nhân này. Nàng dùng sức rút kiếm cắm trên người người nọ ra, cởi áo choàng nam nhân kia, khoác lên người mình, dùng ánh nến đốt lên quyển sách vừa rồi chỉ đốt một nửa, liền vội vàng xốc lều ra. Hỏa hoạn, chủ trướng hỏa hoạn, không bao lâu, trong quân doanh liền loạn thành một đoàn, mọi người đều chạy về phía ánh lửa hừng hực kia. Mục Côn bị nhốt trong xe tù, đôi mắt nhắm nửa, vẻ mặt suy sụp. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, Nghĩa huynh trước khi chết kinh ngạc không cam lòng, Lưu Chiêu Nhạc âm hiểm cười lạnh, còn có đôi mắt quyết không khuất phục của nàng ấy. Nếu là người khác hại Nghĩa huynh, hắn nhất định phải đâm hung thủ, nhưng hết lần này tới lần khác là nàng. Chính mình làm sao nỡ động nàng mảy may, đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một bóng người đi tới trước xe tù của mình. Mục Côn chậm rãi ngẩng đầu, trong phút chốc mở to hai mắt, dùng sức dụi dụi mắt mình. Là nàng sao? Trước mắt nàng khoác quân bào, chính trực nhìn chằm chằm mình, đứng trong gió lạnh. Sở Hạ Đề nhìn người đàn ông đang si ngốc nhìn mình, khẽ thở dài, nói. Mang ta rời đi nơi này, nàng trúng nguyễn cân tán, biết tay chân mình vô lực, sợ là chạy không xa, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào người này. Mục Côn đỏ mặt, lúc trước nàng cũng như vậy, giống như từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt mình, yêu cầu mình dẫn nàng đi. Hai tay hắn dùng sức giãy giụa, lại đem xiềng xích trói buộc mình chặt đứt, hắn nói. Ngươi đứng xa một chút, đợi Sở Hạ Đề đứng sang một bên, Mục Côn hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, lại một quyền liền đem xe tù này đánh tan. Một ít tuần binh xung quanh nghe được tiếng động thật lớn này, đều cầm đao chạy tới. Mục Côn cởi bỏ một con tuấn mã trước xe tù, chạy tới trước người Sở Hạ Đề, vươn tay run giọng nói. Công chúa, nhanh, mau lên đây đi. Sở Hạ Đề nhẹ gật đầu, liền đưa tay cho Mục Côn, bị hắn kéo lên ngựa. Sau lưng Sở Hạ Đề dán thân thể nóng bỏng của Mục Côn, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp nặng nề cùng nhịp tim đập nhanh bên tai mình. Điều này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, liền nhíu mày nói. Người không được dựa vào ta gần như vậy. Vâng, Mục Côn sắc mặt cực kỳ lúng túng, nhưng vẫn lập tức dịch về phía sau một chút, không dám khinh nhờn đến nàng. Còn thất thần làm gì? Ngươi hy vọng ta bị bắt về một lần nữa sao? Sở Hạ Đề thấy Mục Côn chỉ di chuyển về phía sau, nhưng còn không đánh ngựa, lông mày nhíu càng sâu. Mục Côn lúc này mới phục hồi tinh thần như mới tỉnh mộng, hắn vội vàng dùng sức hất cương cương lên, hướng về phía binh lính Bắc Tung vây quanh hét lớn. Ai dám ngăn cản ta, Bắc Tung chiến thần, trời sinh thần lực, một người đã đủ giữa quan ải, vạn người không thể khai thông. Tiếng gầm lôi đình này của Mục Côn, dọa những binh sĩ này trong lúc nhất thời đều không ai dám tiến lên bắt hai người bọn họ, hắn nhân cơ hội vung roi xua ngựa nhảy ra khỏi vòng vây. Hai người ở trong sơn cốc này giục ngựa chạy như điên, Sở Hạ Đề nói. Hướng đông, ta muốn đi Nghiệp Thành, nàng muốn đi nơi đó tìm nàng, nàng nhất định còn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, Mục Côn một đường đi về phía đông, vốn tưởng rằng có thể ra khỏi sơn cốc, lại không nghĩ tới gặp phải một dòng sông dài ngăn ở phía trước. Mục Côn lại muốn quay trở về, tìm đường khác, nhưng đuổi theo đuốc của mình phía sau lại càng ngày càng gần, cắt đứt đường lui. Hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là trời muốn chết chúng ta? Ai, nhưng nếu còn có thể cùng nàng chết cùng một chỗ, kiếp này cũng không hối hận. Băng qua sông đi, Sở Hạ Đề nhìn dòng sông chảy xiết phía trước, cũng không sợ lớn tiếng kêu lên. Công chúa, cái này, Mục Côn có chút do dự, lúc này là mùa đông khắc nghiệt, mặt sông này tuy không đóng băng, nhưng vẫn rét lạnh thấu xương, nông sâu khó dò, tùy tiện vượt sông, giống như tự sát. Nếu ngươi sợ, vậy ta tự mình đi qua. Nói xong, Sở Hạ Đề liền muốn đoạt lấy cương ngựa trong tay Mục Côn. Lúc này đây, tuyệt đối không thể bị bắt trở về. Mặc dù có hung hiểm đến đâu, cũng không ngăn được quyết tâm của ta muốn tìm nàng. Mục Côn vội vàng nắm chặt cương ngựa, nói, không, ta nguyện cùng công chúa cùng sinh tử. Nói xong, Mục Côn liền duỗi trường nặng nề nện lên hông ngựa, lực đạo to lớn, con ngựa kia kêu bi một tiếng, thân ngựa rung động mạnh mẽ, nhào về phía trước, đã lao xuống sông, bắn tung tóe bọt nước thật lớn. Trong khoảnh khắc, băng hàn thấu xương, xung lực thật lớn cuốn hai người tới. Dòng nước rất nhanh tràn qua cổ Sở Hạ Đề, Mục Côn gặp vội vàng duỗi ra một tay đến thắt lưng nâng nàng lên, sợ nước sông sẽ lan tràn đến mũi miệng của nàng, làm nàng ngạt thở. Tiến về phía trước, Mục Côn kẹp chặt bụng ngựa, khàn giọng hô to, con ngựa ra sức tiến về phía trước, đợi đến khi nó rốt cục leo lên bên kia sông, hai người đều sức cùng lực kiệt, cơ hồ sụi lơ rồi. Sở Hạ Đề nặng nề sặc vài tiếng, cả người đều ướt đẫm, tóc dài, váy dài đều ướt đẫm nước, trên người nàng không còn nửa phần khí lực, đành phải suy yếu tựa vào trong ngực Mục Côn, cơ hồ không mở được mắt. Mục Côn cũng cơ hồ hao hết toàn bộ khí lực, hắn từng ngụm thở hổn hển, mới có mấy lần. Chính mình thiếu chút nữa nắm không được cương ngựa mà bị dòng nước mãnh liệt cuốn trôi. Truy binh ở bên kia sông tức giận mắng chửi, nhưng ai cũng không dám bước vào trong dòng sông dài nguy hiểm này. Mục Côn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Sở Hạ Đề sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể nhẹ như lông hồng tựa vào trước ngực mình, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Trong lòng nhất thời khẩn trương một trận, liền vội vàng bức bách con ngựa sớm đã mệt mỏi đến cực điểm kia tiếp tục chạy trốn. Phải tìm một chỗ, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt mới được. Mục Côn tung ngựa mang theo Sở Hạ Đề chạy như điên trong bóng đêm, nhưng nhìn xung quanh bốn phía, nhưng không thấy một chỗ phòng ốc cho người ở, lại chạy thật lâu. Đi qua một sườn núi, Mục Côn mới nhìn thấy một cái miếu ngay cả tấm biển cũng không có. Mục Côn luống cuống tay chân ôm Sở Hạ Đề vào miếu hoang này, vội vàng tìm một ít cành khô vải khô đánh lửa. Đôi môi mềm mại của Sở Hạ Đề lạnh đến một mảnh tím tái, trên dưới mi dài run rẩy, toàn thân lạnh đến run rẩy, hàm răng không ngừng run rẩy, cả người đều cuộn mình lại. Mục Côn cực kỳ đau lòng, cảm thấy thật sự là ủy khuất nàng, liền bất giác tiến lên muốn ôm nàng, sưởi ấm cho nàng. Nhưng hắn vừa mới tới gần Sở Hạ Đề, nàng liền đột nhiên mở mắt, nhìn hắn chằm chằm, nghiêm nghị quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, không cho phép tới gần ta. Mục Côn cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói. Công chúa, ngươi cứ thế này sẽ sinh bệnh, vậy cũng không cần ngươi quản. Sở Hạ Đề lãnh đạm nói, Mục Côn chỉ có thể bỏ qua, yên lặng ngồi đối diện Sở Hạ Đề. Nhưng qua không lâu, Sở Hạ Đề thần trí không rõ lại bắt đầu nói mê sảng. A Mộc, A Mộc, Mục Côn nghe xong, cả người run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào kiểu nhan lúc sáng lúc tối của Sở Hạ Đề dưới ánh lửa. Nàng là đang gọi mình sao? Mục Côn chần chờ một lát, vẫn to gan đi đến bên cạnh Sở Hạ Đề, ngồi xổm xuống, cẩn thận lắng nghe giọng nói mơ hồ lẩm bẩm trong miệng cô. A Mộc, ta lạnh quá, người ôm ta một cái. Mục Côn nghe xong khẽ giật mình, trong phút chốc lòng dâng trào, nàng. Nàng lại muốn mình ôm nàng sao? Hắn không kịp chờ đợi giang hai cánh tay, vừa định muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại nghe được Sở Hạ Đề sâu kín thở dài. Nếu người mãi mãi là A Mộc của ta, không muốn biến trở về Mộ Dung Nhan, thật là tốt biết bao. Trái tim Mục Côn lại lập tức rơi vào đầm băng ngàn năm, mặc dù hắn không hiểu rõ ý tứ của những lời này của Sở Hạ Đề, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu, tiếng A Mộc này cũng không phải đang gọi mình. Ấyis, thì ra nàng chính là đem tên Mộ Dung kia gọi là A Mộc sao? Trách không được nàng ấy không cho phép ta gọi tên này. Nàng muốn đi Nghiệp Thành, sợ cũng là vì tìm hắn đi. Mục Côn trong lòng một mảnh chua xót, nhất thời khó có thể ức chế. Hắn giống như phát cuồng chạy ra ngoài miếu, hai quyền liều mạng đấm một cây cối, liên tục đập mấy chục quyền, chỉ nghe. Răng rắc, một tiếng, cây kia thế nhưng gãy ngang. Thật lâu sau, hắn mới suy sụp đi vào trong miếu, mắt đầy cay đắng nhìn Sở Hạ Đề đang ngủ say. Hắn ở trong lòng đấu tranh nửa ngày, cuối cùng cũng không dám đi lén ôm Sở Hạ Đề, liền đành phải ở bên cạnh nàng đốt thêm mấy đống lửa. Mục Côn nằm đối diện Sở Hạ Đề, xuất thần nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Tiên tử chỉ xuất hiện trong mộng của mình, hiện giờ đang chân thật nằm trước trong gang tấc của mình còn có cái gì có thỏa mãn hay không? Hắn cứ như vậy si ngốc nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích tí nào, cả đêm cũng không nỡ chợp mắt. Ấyis, đời này ta đã không còn cầu mong gì khác. Chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi như vậy, nhìn thấy ngươi là tốt rồi. Hết chương 90, cách chương.